xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 307, xú danh chiêu nữ tinh, 27. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát chú ý thấy đường quả phi thường bình tĩnh trông coi mưa đạn nhìn cái kia phiến tung bay đường quả lăn ra ngành giải trí. Còn ăn khoai tây chiên, lúc ấy thiếu chút nữa bội phục quý. Không sai biệt lắm phiến đầu khúc muốn qua, đường quả đoạn một đầu tung bay đường quả lăn ra ngành giải trí mưa đạn. Phát một đầu Weibo, phát sóng, vui vẻ, tiểu fan hâm mộ, nữ thần tâm thái thật tốt. Hắc phấn đoàn, có độc đi, nữ nhân này, bọn hắn đã rất ra sức mắng. Vì cái gì đối phương không có chút nào để ý. Lúc này, cái nào đó hắc phấn đoàn nhóm, chủ nhóm, toàn viên người, các huynh đệ tỉ muội, kia cái gì sân trường kịch phát sóng. Lên tinh thần một chút, lần này chúng ta nhất định phải đem nữ nhân kia trách mắng ngành giải trí. Bắt đầu lại từ đầu chọn mau bệnh. Ví dụ như, kiểu tóc không dễ nhìn, cổ áo bất chính, trang quá nồng, làn da quá thô ráp, ngực quá nhỏ, bột tử thô, chân thô, eo cũng thô, nhìn như cái thùng nước những lời này. Ta tin tưởng các ngươi đều sẽ a, còn có thanh âm không dễ nghe a, diễn kỹ nát a, để người nhìn không được. Diễn nhân vật rất buồn nôn, ta có thể nghe nói, cái này nữ hay xem như cái nhân vật phản diện. Đến lúc đó chúng ta liền dùng lực mắng. Hiểu chưa? Nhóm bạn bọn họ nhộn nhịp đi theo trả lời. Minh bạch, sau đó mưa đạn yên tĩnh trong chốc lát. Tại đường quả ra sân thời điểm, cho nàng cùng Bạch Văn Văn một cái nổi bật đặc biệt ống kính. Chuẩn bị mắng người đột nhiên phát hiện, kiểu tóc rất thanh xuân a, trăng vừa vặn, ống kính gần như vậy. Đó có thể thấy được trăng rất nhạt. Hoa hoa hoa, làn da thật tốt a, cơ hồ không lỗ chân lông ai. A a a, nhàn chó thật rất muốn liếm màn hình a, cổ áo cái gì không cần so đo. Siêu siêu vẹo vẹo nhìn xem rất tùy ý a, cái cổ trắng nõn tinh tế. Ngực cũng có liệu, không lớn không nhỏ vừa vặn, eo không thô a, chân cũng không thô a, quả thực là manga lui. Hoa hoa hoa, thật hâm mộ. Hắc phấn đoàn, nên phun chỗ nào, không biết vì cái gì có chút muốn khóc, chủ nhóm, còn có thanh âm cùng diễn kỹ. Hắc phấn đoàn, minh bạch, chúng ta đợi chờ, nhìn thấy chỗ ngồi bị đổ nhựa cao su lúc ấy. Lâm Vi Vi cười rút ra khăn tay, xoa nhựa cao su, lại đem ngồi cùng bàn sách đem ra đệm thời điểm. Hắc phấn phảng phất quên bọn hắn muốn phun đường quả. Hoa hoa hoa, đây là ta đồ ăn. Tốt công a, Lâm Vi Vi tốt công a, cái này ra sân ta siêu cấp ưa thích. Các ngươi thấy không, nàng bên cạnh đồng học kia một mặt đỏ bừng, rõ ràng đổ nhựa cao su liền là nàng. Hoa hoa, Lâm Vi Vi thật thông minh, thế mà bắt lấy là ai đổ nhựa cao su. Thẳng thắn cầm đối phương sách đến đệm, cái này ba, ba, đánh mặt quả thực không nên quá sảng khoái. Thật xuất khí a, quả nhiên cùng giới thiệu thoáng cái. Lâm Vi Vi là một cái tự ngạo thông minh nữ sinh ai? Chủ nhóm, chờ một chút, các ngươi là đến phun đường quả, không phải đến khích lệ. Hắc phấn đoàn, a a a, quên chính sự. Nhanh phun, quá phách lối, đúng đấy, không phải liền là dung mạo xinh đẹp điểm, thông minh một chút sao? Nhìn nàng một cái đem đồng học đều khi dễ đến kém chút khóc. Còn cầm đồng học sách đến đệm. Cái này Lâm Vi Vi quả nhiên giống như đường quả chán ghét a, chủ nhóm. Nơi nào có điểm không thích hợp, chú ý chừng lớn mắt, nhìn xem mưa đạn bên trên lời nói, che miệng tương đối im lặng, thế mà không ai phun đường quả diễn kỹ, bọn hắn phảng phất quên, trực tiếp phun nhân vật này. Về sau mấy ngày, hắc phấn đoàn phảng phất quên muốn phun đường quả sự tình. Ngoạ tao, ta nếu là Lâm Vi Vi liền tốt, hoa hoa, nữ thần Lâm Vi Vi sẽ còn chơi bóng rổ à, các ngươi phát hiện không có. Nàng chơi bóng rổ thật là lợi hại a, nhất là cùng Tần Mạt chơi bóng rổ cái kia đoạn, thật tốt đốt a, không phải là dùng thế thân a, ngu xuẩn. Ngươi xem thật kỹ một chút, cái kia ống kính rất ăn khớp, hơn nữa đặc biệt gần, ta dám cam đoan mỗi một trinh đều là nàng. Không đúng, chúng ta nên đến phun nàng. Cách chương.